Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, ở luyện đan phong những ngày đó. Người yêu thích luyện đan sao? Vì là Tiêu Nhiên giải thích xong tất cả sau Phạm Thống đột nhiên hỏi, ta cảm thấy luyện đan không bình thường thần kỳ, rất có hứng thú. Tiêu Nhiên cười híp mắt nói, hắn đương nhiên là có hứng thú, hơn nữa quá có hứng thú. Những đan dược này cũng là từng cái kinh nghiệm đan a. Thật, vậy quá được. Phạm Thống tinh thần chấn động, trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt thật giống như nhìn thấy Trần Nữ một dạng, kỳ thực ta vẫn là 18 năm trước cuối cùng một nhóm đi vào. Bất quá ở đây tháng ngày không tranh quyền thế. Thêm vào ta lại thích trên luyện đan đồ chơi này, cũng là lười đi ra ngoài. Bất quá ta tự nhận là luyện đan kỹ thuật cũng khá. Ngày hôm nay ngươi trước tiên quen thuộc dưới hoàn cảnh, ngày mai bắt đầu dạy ngươi. Tới gần bên cạnh gian phòng đều không người, ngươi có thể tùy tiện tuyển một gian ở lại. Chúng ta luyện đan phong cũng không có như vậy chết nhiều quy củ. Cũng không cần gọi ta sư huynh, trực tiếp xưng hô ta lão Phạm là được. Phạm Thống cười nói. Được, lão Phạm. Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Đúng, vừa nãy này âm thanh nổ vang là sao vậy, sự việc a? Tiêu Nhiên con mắt hơi chuyển động, đề tài trong nháy mắt đổi một cái. Cái kia là đan dược dược tính chưa hề hoàn toàn dung hợp đúng chỗ mà phát sinh nổ lô. Rất bình thường. Phạm Thống mặt không đỏ tim không đập giải thích nói. Bất quá nhãn thần vẫn có chút hư. Bất quá đối với luyện đan rốt đặc cán mai Tiêu Nhiên là không biết rõ đến cùng cái gì tình huống. Chỉ biết là luyện đan lô nổ tung mà thôi. Sau tục sắp xếp liền tương đối đơn giản. Tiêu Nhiên đầu tiên là tuyển một chỗ lớn nhất sang bên gian phòng ở lại. Sau đó đem luyện đan phong bốn phía toàn bộ quen thuộc khắp cả. Chu vi trừ lúc trước nhìn thấy dược viên ở ngoài, vẫn còn có vài nơi. Từ lão Phạm nơi đó Tiêu Nhiên đến biết rõ những thuốc này vườn đều là chính bọn hắn khai khẩn. Cùng môn phái không có quan hệ. Tiêu Nhiên chính mình cũng có thể khai khẩn một khối. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên cũng không có nóng lòng động thủ dự định. Có Tiêu Nhiên người mới này gia nhập, lão Phạm hưng phấn sức lực tựa hồ cũng bị điều động. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đem Tiêu Nhiên quát lên. Cũng lấy ra vài bản phận biện dược tài thư tịch cùng một ít luyện đan tâm đắc cho Tiêu Nhiên kiểm. Cha, chờ Tiêu Nhiên xem xong, có nhất định cơ sở sau, là có thể bắt đầu chính thức khai lò luyện đan. Những người liên quan với dược tài thư tịch cùng luyện đan tâm đắc, Tiêu Nhiên vẻn vẹn hoa hai ngày liền toàn bộ xem xong. Chưa hôm nay đang nhìn xong cuối cùng một quyển liên quan với luyện đan tâm đắc sau, Tiêu Nhiên liền lại dương dương sưởi thái dương, hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh. Ngươi sao vậy ngủ ở đây giác? Ta cho ngươi sách cũng xem xong. Phạm Thống thanh âm đột nhiên từ đằng xa thăm thẳm truyền đến. Ân, mới vừa xem xong. Tiêu Nhiên cũng không ngẩng đầu lên về nói. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Tiêu Nhiên cũng giải cái này Phạm Thống làm người. Người không bình thường hòa ái, rất dễ dàng ở chung. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cả người cũng là từ từ thanh tĩnh lại. Xem xong có để làm gì? Muốn toàn bộ gánh vác à? Không phải vậy sau này những dược liệu kia dược tính ngươi rốt đặc cán mai còn sao vậy luyện chế? Đan dược, Phạm Thống mặt trầm xuống. Vào lúc này đúng là rất nổi danh sư phong độ. Hắn cũng xác thực không bình thường phụ trách. Phạm Thống luyện đan cơ sở không bình thường vững chắc. Luyện chế cùng một loại đan dược hơn 10 năm. Thử hỏi có thể không vững chắc sao? Cũng chính bởi vì hắn nắm giữ thâm hậu cơ sở bản lĩnh cùng hắn chăm chú phụ trách. Tay lấy tay đối với Tiêu Nhiên tiến hành luyện đan thuật truyền thụ. Đem Tiêu Nhiên đưa vào luyện đan cái này thần kỳ lĩnh vực. Trở thành một truyền thuyết giống như lưu giữ ở. Càng là gặp người liền nói Tiêu Nhiên là đồ đệ mình. Đương nhiên, những thứ này đều là sau nói. Nghiêm túc Phạm Thống, có khác một luồng vị đạo. Đương nhiên, Tiêu Nhiên là không thể nào phát hiện. Chỉ thấy Tiêu Nhiên vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên đường. Ta đã gánh vác, gánh vác, lừa gạt ai đó, khi ta ngốc sao? Nếu như vậy, ta đến kiểm tra một chút ngươi. Phạm Thống cười lạnh một tiếng. Trong lòng ám đạo ta cho ngươi người bình thường có thể xem hơn 10 ngày. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể nhớ kỹ. Ngươi 2 ngày liền xem xong còn gánh vác. Đùa ta đây. Nguyên khí đan là dùng cái nào dược tài luyện chế ra đến? Phạm Thống cười gằn nói. Cái này nguyên khí đan cũng là bọn họ hiện đang luyện chế tăng cường tu vi đan dược bên trong một loại, bất quá dùng tài là phức tạp nhất. Vì lẽ đó hắn tự tin nếu là Tiêu Nhiên qua loa xem xong, khẳng định không trả lời được. Không khỏi nhanh hắn liền không cười nổi tới. Nguyên khí đan là từ 28 loại dược liệu luyện chế mà thành. Trong đó phân biệt có cầm tham, đương quy, bạch trưởng, bạch đàn chi tâm, theo Tiêu Nhiên từng chuyện mà nói ra những dược liệu kia tên. Phạm Thống trên mặt kinh ngạc cũng càng ngày càng rất, làm Tiêu Nhiên toàn bộ nói ra sau. Phạm Thống đã ánh mắt tỏa sáng, bất quá chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn là có ý định để Tiêu Nhiên ra một lần xử. Không phải vậy sau này còn sao vậy giáo? Vì lẽ đó lại rất lợi hại, chăm chú phụ trách để Tiêu Nhiên nói ra mặt khác vài loại đan dược dùng tài liệu, thậm chí cuối cùng còn thuận miệng báo ra một ít dược tài. Để Tiêu Nhiên nói ra những dược liệu này dược tính, có thể luyện chế cái nào đan dược vân vân. Bất quá theo Tiêu Nhiên mỗi một vấn đề cũng hoàn chỉnh trả lời lên. Cơ hồ là đọc lầu lầu sau. Phạm Thống thật là khiếp sợ. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt vậy thì xem một cái cởi sạch y phục mỹ nữ. Ta hiện ở vẫn đúng là muốn cảm tạ cái kia đem ngươi làm tiến vào người. Ngươi rất sao cũng là một thiên tài a. Nếu như hắn biết rõ đem ngươi như thế một cái quái vật làm đi vào, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Phạm Thống bắt đầu cười ha hà. Tiêu Nhiên lại có như thế khủng bố ký ức lực. Quả thực là đã gặp qua là không quên được a. Có thiên phú như thế hầu như đều là thiên tài trong thiên tài. Thêm vào Tiêu Nhiên đối với luyện đan lại cảm thấy hứng thú. Hắn hầu như bản năng cho rằng luyện đan phong liền muốn ở trên tay hắn quật khởi. Đến lúc đó Lý Khuê ông lão kia nhìn thấy không biết rõ có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc đây. Bởi vì Tiêu Nhiên thiên phú kinh người. Phạm Thống trực tiếp tỉnh lược sau tục những người cần thời gian dài qua học bằng cách nhớ đồ, vật. Bắt đầu trực tiếp giáo Tiêu Nhiên làm sao luyện đan. Xế chiều hôm đó, Phạm Thống liền dẫn Tiêu Nhiên bắt đầu hắn lần thứ nhất thực tế dạy học. Tiêu Nhiên ngồi ở một bên, nhìn Phạm Thống từng bước một triển khai luyện đan bước đi. Mãi đến tận thành công luyện ra 8 viên nguyên khí đan sau. Tiêu Nhiên trong lòng đại thể nắm chắc, ngươi tới đi, không thành công cũng không liên quan. Trước tiên làm quen một chút bước đi là tốt rồi. Phạm Thống đứng lên đối với Tiêu Nhiên ra hiệu nói. Gật gù sau, Tiêu Nhiên liền ngồi vào một cái khác trước lò luyện đan bắt đầu dựa theo trong đầu Phạm Thống vừa. Nãy luyện đan triển khai bước đi từng bước một lặp lại đi ra. Tuy nhiên vừa bắt đầu thủ pháp rất là mới lạ. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, Tiêu Nhiên thủ pháp cũng từ từ tăng nhanh. Ngược lại cũng học ra dáng. Trong đó có mấy lần mắt thấy đan dược lập tức liền phải báo phế. Thế nhưng là bị Tiêu Nhiên cứ thế mà vận dụng to lớn năng lực tính toán nhanh chóng điều chỉnh hòa. Hầu cùng dược tính mà cứu lại trở về. Ước chừng nửa canh giờ khoảng chừng. Theo nhàn nhạt mùi thuốc bay ra. Đan thành, Phạm Thống vội vàng chạy tới đem đan dược lấy ra đến. Tuy nhiên chỉ có 6 viên. Hơn nữa nhìn đi tới vẫn là lớn nhỏ không một lần phẩm. Nhưng là lần đầu tiên liền có thể làm đến nước này. Có thể thấy được Tiêu Nhiên luyện đan thiên phú nhiều sao cường đại. Người mới học luyện chế hơn 100 lần cũng không thể thành đan cũng rất nhiều người ở. Người cái này luyện đan thiên phú coi như không tệ. Lần thứ nhất liền có thể luyện chế ra loại này bán thành phẩm đến. Mặc dù so với năm đó ta còn kém xa. Thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng qua ải. Thu hồi trong lòng khiếp sợ. Phạm Thống không biết xấu hổ cười nói. Năm đó hắn nhưng là hoa một tháng mới được luyện chế ra đến lò đan dược thứ nhất. Đương nhiên, những này đánh chết hắn cũng sẽ không tự mình nói đi ra. Không phải vậy cũng quá mất mặt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 18, hệ thống thăng cấp. Lần đầu hiển uy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.